Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 857, ăn rất tốt. Bắc Cung Sử rời đi, Lâm Phàm ôm Yến Lăng Giảo, Giáp Lan, ý niệm mang theo lương lại, mầm đúng dịp, Tả Khâu thà trước bay trở về khách sạn, lần hai hưởng thụ bay lượn cảm giác. Mầm đúng dịp cùng Tả Khâu Tha đều có chút yêu loại cảm giác này. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều có chút không giống. Các nàng là thật đang bay. Các nàng không có cảm nhận được Lâm Phàm thiếu ra nội lực nâng các nàng. Đây mới thực là bay lượn. Các nàng cũng không biết Lâm Phàm là làm sao làm được. Trong lòng vô hạn hiếu kỳ, muốn hỏi một rõ ràng, lại sợ đường đột. Lâm Phàm khiến Giáp Lan phụng bồi Yến Lăng Giảo, có thể Yến Lăng Giảo nói mình muốn một cái người lẳng lặng. Gian phòng để lại cho Yến Lăng Giảo một cái người, Lâm Phàm mang theo mọi người đi tới lương viên cùng lương lại gian phòng. Ta biết các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lâm Phàm nói, Tả Khâu Tha uốn éo một cái thân thể, trước ngực đầy đủ cũng đi theo thật động một cái. Nàng hỏi, Lâm Phàm thiếu gia, ngươi có phải hay không đã đạt tới truyền thuyết thập trọng? Mầm đúng dịp cũng nhìn Lâm Phàm, lúc này đồ úy chạy tới, lương viên còn ở dưới lầu liều mạng chạy. Lâm Phàm nói, trên thế giới này, cũng không chỉ thập trọng, còn có thập trọng trở lên cảnh giới. Thập trọng trở lên cảnh giới, Tả Khâu chữ chấn kinh. Kia 910 rốt cuộc là dạng gì một loại cảnh giới? Đáng tiếc các nàng cảnh giới quá thấp, chính là ngay cả lục trọng thiên công lực cũng không có. Cũng không viết theo dõi thập trọng trở lên cảnh giới. Lâm Phàm thiếu gia, chẳng lẽ ngươi đã đột phá thập trọng? Tại thập trọng trở lên? Đồ úy hỏi, đây là rất tin tức trọng yếu. Nếu quả thật là như vậy, như vậy đem to lớn vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi, cũng để cho bọn họ nhiều một đạo theo đuổi mục tiêu. Đáng tiếc mục tiêu này quá mức hư vô phiêu miểu, rất khó khiến người đạt tới. Lâm Phàm cũng lười giải thích, bởi vì bọn họ kiến thức ngay tại thập trọng, nói thập trọng trở lên đã là có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đồ úy hít vào một hơi, kia Lâm Phàm thiếu gia võ công cũng thật đáng sợ, khó trách có thể mang theo mầm đúng dịp cùng Tả Khâu thả các nàng trên không trung bay lượn. Thiếu gia, ngươi là làm sao làm được? Đen Quang đại sư hẳn cũng không lợi hại bằng ngươi đi. Lương lại nói, mầm đúng dịp nói, Đen Quang đại sư đang bế quan, chỉ sợ cũng nhiều đến nhất đến bát trọng thiên mức độ. Cùng Lâm Phàm thiếu gia không thể sánh bằng. Mầm đúng dịp vô cùng sùng bái Lâm Phàm, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là không giống nhau. Tả Khâu bình tâm nghĩ đang ẩn núp, Lâm Phàm cũng nhìn ra, nàng là vui, kê, vui mừng chính mình. Đồ úy nói, Lâm Phàm thiếu gia cũng là biết linh đồ, linh chủ sự tình, là nghe lương viên nói sao? Lương viên đã sớm thở gấp mấy khẩu đại khí, nói, không phải ta nói, là Lâm Phàm thiếu gia tự mình biết, hắn cũng không nghĩ tới cái này thần bí Lâm Phàm thiếu gia sẽ là lợi hại như vậy cao thủ, không biết Lâm Phàm thiếu gia là thế nào biết những chuyện này. Đồ úy hữu kỳ hỏi, ta ngay cả thập trọng trở lên cảnh giới đều biết, còn có cái gì không biết? Lâm Phàm lười nói nhiều. Ngay cả loại chuyện này đều muốn nói cho người khác biết, hắn cũng quá thấp kém. Lâm Phàm thiếu gia nói cũng là, đồ úy chỉ có thể nói như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Tả Khâu thà hỏi, Lâm Phàm thiếu gia sau này có tính toán gì? Mầm đúng dịp lập tức hỏi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đến To Anh núi, trở thành ngự linh tay đi, lấy Lâm Phàm thiếu gia thực lực, nhất định có thể là một đường đường chủ. Đến các ngươi To Anh núi đi dạo một chút cũng không tệ. Còn như trở thành ngự linh tay, liền miễn bàn. Ngự linh trong đoàn có thật nhiều đều là cách khô linh đồ, Lâm Phàm cũng không có cho Cách Khô đi làm ý tứ. Mầm đúng dịp cùng Tả Khâu Tha đều có chút mất mát. Bất quá Lâm Phàm thiếu gia có thể trên to anh núi. Các nàng đó liền có sống chung cơ hội. Đỗ Ý nói, chúng ta đây tại khách sạn ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai trở về to anh núi. Lương Viên nói, cứ làm như vậy, cho nên bọn họ đi đặt phòng giữa. Lương lại, mầm đúng dịp, Tả Khâu Tha quấn Lâm Phàm hỏi lung tung này kia. Sắc trời dần dần trở tối, mọi người chính tại ăn một bữa tiệc lớn. Lâm Phàm thiếu gia vì cái gì không xuống cùng chúng ta ăn chung đây? Mầm đúng dịp không hiểu nói. Giáp Lan nói, các ngươi không cần thay thiếu gia lo lắng. Thiếu gia không việc gì. Nàng ăn qua Lâm Phàm từ không gian giới tử bên trong lấy ra mỹ thực. Tự nhiên biết kia có bao nhiêu ăn ngon. Cùng khách sạn thức ăn vừa so sánh với Lâm Phàm cho Giáp Lan ăn đồ ăn chính là nhân gian mỹ vị. Người không ăn cơm sao được đây? Ta xem là thiếu gia hắn lo lắng Yến Lăng Giảo tỉ tỉ. Lương lại ăn thức ăn, lòng có chút không yên nói. Tả Khâu Tha nói, mọi người ăn nhanh đi, nếu như Lâm Phàm thiếu gia đói, ta lại để cho phòng bếp làm mấy đạo mỹ thực. Lương lại chớp mắt một cái, nói, thật không nghĩ tới chúng ta ngự linh đoàn ngự linh tay cũng sẽ đối với người khác tốt như vậy. Lương Viên Trừng nói, Lương lại, không nên nói bậy bạ. Tả Khâu Tha đỏ mặt, coi là không có nghe thấy. Anh, ta lại không có nói sai nói. Ta cũng là cam tâm làm thiếu gia nha hoàn. Thiếu gia đối với chúng ta đều rất tốt. Hắn là một cái tốt thiếu gia, lại là một cái siêu cấp lợi hại thiếu gia. Lương lại nói, mầm đúng dịp sững sờ, nhìn về phía Lương lại, lập tức hỏi, ngươi tại sao phải làm Lâm Phàm thiếu gia nha hoàn đây? Đúng nha, Tả Khâu Ninh Hòa Đỗ Úy cũng là rất hiếu kỳ. Lương Viên cảm giác mình không có khuôn mặt nhìn về phía mọi người, đem mặt xoay qua chỗ khác. Quả nhiên, Lương lại gan lớn thẳng thắn nói, bởi vì nhà ta thiếu gia vóc người xoái nha. Nàng câu trả lời này còn nói mầm đúng dịp cùng Tả Khâu Tha mặt nhỏ đỏ lên. Nhất là Tả Khâu Tha là một cái so sánh kín đáo nữ tử, kia nghe qua như vậy thẳng thắn tương tự bày tỏ lời nói. Mầm đúng dịp cùng Tả Khâu Tha cũng là bởi vì Lâm Phàm dáng dấp đẹp trai, trong lòng mới có yêu mến xung động. Cộng thêm Lâm Phàm thân thủ siêu phàm, vô cùng thần bí, càng khiến hai nàng hiếu kỳ cùng ưa thích. Lương Viên nhìn một chút bầu không khí, vội vàng nói, ngươi không nên nói nữa, ăn mau cơm, sáng sớm ngày mai còn muốn đứng lên. Không nói thì không nói, ta chờ đợi tìm thiếu gia đi. Lương lại nói, Yến Lăng Giảo trong phòng, nàng chính tại ăn Lâm Phàm cho chuẩn bị mỹ thực. Tại như thế mỹ thực cám dỗ dưới, nàng không muốn ăn đều khó khăn. Ăn quá ngon, Yến Lăng Giảo có chút không tim không phổi nói, buổi tối cho ngươi ăn rất tốt. Lâm Phàm nói, Yến Lăng Giảo mặt đỏ lên, cúi đầu ăn mỹ vị, con mắt không dám nhìn Lâm Phàm. Yến Lăng Giảo ăn rất nhanh, chờ Giáp Lan, Lương lại đám người đi lên, Lâm Phàm đã đem chén đũa tiêu hủy. Gian phòng này thứ gì thơm như vậy đây? Lương lại từ cửa đã nghe đến vô cùng mùi thơm mùi. Yến Lăng Giảo có chút ngượng ngùng, nàng ở bên trong phòng mới là chính tại ăn bữa ăn lớn, mà các nàng chính là tại khách sạn ăn cùng nàng ăn mỹ thực, chênh lệch rất lớn thức ăn. Giáp Lan biết đây là mùi gì, kia là thiếu gia biến ra siêu cấp mỹ vị, thế gian khó có được mỹ vị. Lâm Phàm nói, bây giờ nói chúng ta sáu người sự tình. Một tiếng kéo kẹt, cửa đóng lại, Đỗ Úy cùng Lương Viên bị chặn ngoài cửa. Đỗ Úy thầm nói, xem ra Lâm Phàm thiếu gia là không hy vọng ta đi vào. Ngay sau đó hắn đối Lương Viên nói, ta trước về phòng của mình nghỉ ngơi. Tốt, Đỗ Úy đại ca, Lương Viên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.